Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ngươi là nàng người nào? Lấy về đi, không đợi Uông Truyền Báo nói hết lời, ta liền thanh sắc câu lệ ngắt lời hắn. Uông Truyền Báo chính là sững sờ, vội vàng nói, cửu gia, đừng a, có yêu cầu gì, ngài cứ mở miệng, La Tam gia nói. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn liền dám cho, đây chính là trên trời rơi xuống tới tốt lắm sự tình. Ngài nói ngài, lấy về, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Thanh âm của ta lại âm lãnh mấy phần, trong đôi mắt sát khí tỏa ra, nghĩ thầm, La Hửa a La Hưởng, ngươi sớm mẹ nó đi làm cái gì? Tìm người giết ta thời điểm làm sao không phải cái bộ dáng này? Tìm kia thi quỷ bà hại ta thời điểm, vì sao cũng không phải như vậy? Hết lần này tới lần khác sự tình náo thành tình trạng này. Nhà ta manh manh cũng bị mất, ta lại kém một chút mà thành phế nhân, lúc này mới qua đến cho ta chịu nhận lỗi. Muộn, sớm mẹ nó muộn, nếu như không phải gặp được Tiết gia người, ta thật thành một tên phế nhân, đừng nói cho ta 100 vạn. Cho ta 100 triệu thì có ích lợi gì? Trên thế giới này, tiền tài cũng không phải là vạn năng. Có nhiều thứ là mua không trở lại. Nhìn thấy ta mang đầy sát khí ánh mắt, Uông Truyền Báo lập tức dọa một cái giật mình. Lập tức một câu không dám nói câu nào. Vội vàng vung tay lên, để cầm cái vali tiền kia tiểu tử lui xuống. Bất quá lúc này Uông Truyền Báo cũng không có đi. Có chút ăn nói khép nép nói ra, cửu gia, ngài nói ngài vì sao liền cố chấp như vậy đâu, oan oan tương báo khi nào rồi, La Tam gia nhà như thế lớn thế lực, đều tới cùng ngài phục nhuyễn, ngài không biết cái này La Tam gia là ai, ta Uông Truyền Báo thế nhưng là biết đến, năm đó hắn xã hội đen thời điểm, thế nhưng là ai cũng không có sợ qua, cũng chính là ngài. Ngài là La Tam gia cái thứ nhất để hắn cho ngài bồi lễ nói xin lỗi người. Ta Uông Truyền Báo phục ngươi. Được rồi, cầm tiền đi thôi. Ta nhận ngươi người bạn này. Ngươi đồ vật ta có thể thu. Nhưng là La gia tiền ta là sẽ không thu. Ngươi trở về cùng La Tam gia mang câu nói. Liền nói ta sáng sớm ngày mai liền đi Tam La tập đoàn tìm hắn. Nhất thiết phải để ta nhìn thấy hắn mặt. Ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Uông Truyền Báo nghe xong ta lời này, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng sợ nói ra. Cửu gia, ngài muốn làm cái gì? La Tam gia ngài thật là không thể trêu vào. Ngài không phải muốn đánh hắn à? Ta nói, chỉ là muốn tìm hắn nói chuyện, không có ý tứ gì khác. Ngươi đem lời nói đưa đến là được rồi. Ta ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Vậy được. Uông Truyền Báo nhẹ gật đầu. Lại nói. Kia cứ như vậy. Ta liền đi về trước. Ngài nói ta nhất định đưa đến. Báo ca. Không tiễn. Ta khách khí nói. Chợt quay người tiến buồng trong. Báo mang theo hắn kia hai bảo tiêu. Xám xịt liền rời đi nhà ta sân. Chờ báo ca vừa đi. Cha mẹ ta liền xông tới. Hỏi han. Còn hỏi ta là tại sao biết dạng này người có tiền. Có thể hay không giúp ta tìm công việc cái gì. Đừng cả ngày giống như tiểu tức phụ ở lại nhà. Cũng nên ra ngoài làm ít chuyện. Lão lưỡng khẩu tại bên tai ta nói một trận. Nghe ta đầu đều nhanh nổ. Ta tùy tiện qua loa hai câu. Quay người liền trở về phòng mình bên trong. Khép cửa phòng lại. Lỗ tai cuối cùng là thanh tĩnh trong chốc lát. Nhìn xem căn này quen thuộc phòng, trong óc của ta chợt nổi lên tiểu quỷ yêu manh manh. Cũng không biết nhà đầu này đến cùng như thế nào, có thể hay không bị kia viên hướng thần trực tiếp nghiền diệt thần thức. Triệt để biến mất trên thế giới này, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, ta cùng nhà đầu kia đã có rất sâu tình cảm, thật sự rất luyến tiếc nó, phàm là có một phần vạn cơ hội. Chỉ cần manh manh thần thức vẫn còn, ta liền nhất định phải đưa nó cứu thoát ra. Một lần nữa ở tại bên cạnh ta, cái này tiểu nha đầu đáng thương, cho dù là làm quỷ cũng không thể sống yên ổn. Không ăn không uống, tu hành một ngày một đêm, đan điền tăng vọt, tinh thần sung mãn. Sáng sớm hôm sau, ta liền cưỡi lên nhà ta kia phá xe đạp, trực tiếp hướng Thiên Nam thành phố mà đi. Ta muốn đi tìm La Tam gia, giữa chúng ta còn có một số việc cần làm rõ. La Tam gia dạng này bưu hãn nhân vật, có thể chủ động cùng ta cầu hòa, cũng không phải đơn giản là ta cá nhân nguyên nhân. Ta nghĩ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhà ta lão gia tử. Lão gia tử mặc dù đối ta gần nhất làm việc này cũng không thế nào tán đồng, nhưng là ta dù sao cũng là hắn cháu trai ruột, hắn không có khả năng mặc kệ. La Tam gia là nhân vật nào, lão gia tử chắc hẳn cũng biết. Theo ta suy đoán, lão gia tử khẳng định vận dụng một chút thủ đoạn, gõ qua La Tam, để hắn không dám tìm ta gây phiền phức. Hắn La Tam gia lại nghiêu, có mấy cái lá gan dám cùng gia gia của ta dạng này cấp bậc nhân vật đối nghịch. Kỳ thật, ta đi tìm La Tam gia cũng không có có mục đích khác, chỉ là muốn hỏi một chút La Hưởng ở nơi nào. Chỉ cần La Hưởng chịu nói cho ta viên hướng thần hạ lạc, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm hắn gây phiền phức. Cưỡi kia trừ chuông không vang cái nào đều vang phá xe đạp, một đường lắc lư đến trong thành, làm ta đi qua một nhà bệnh viện thời điểm, không tự chủ được liền ngừng lại. Bệnh viện này là ta đã từng cùng Lý Khả Hân nhận biết địa phương, nàng ngay ở chỗ này đi làm. Ta đột nhiên liền muốn đi vào xem, Lý Khả Hân còn giống như thiếu ta một cái công đạo. Giữa chúng ta cứ như vậy xong, một câu đều không có. Ta cái này trong lòng luôn cảm thấy khó chịu, cho nên ta muốn làm mặt hỏi rõ ràng, tốt nhất là có thể làm cho ta triệt để hết hy vọng, không có vướng víu. Do dự mãi, ta đưa kia phá xe đạp đặt ở cửa bệnh viện, nghênh ngang liền đi vào, đi thẳng tới y tá khoa, xuyên thấu qua cửa sổ cẩn thận tìm kiếm Lý Khả Hân bóng dáng. Thế nhưng là ta tìm hồi lâu, sửng sốt không nhìn thấy bóng người của nàng. Cuối cùng, ta thật sự là nhịn không nổi, đuổi kịp một cái vừa ra cửa tiểu y tá hỏi, ngài tốt, ta muốn hỏi ngài vấn đề. Lý Khả Hân, Lý y tá có phải là hôm nay nghỉ? Ta làm sao không thấy được nàng đâu? Kia tiểu y tá kỳ quái nhìn ta một chút, hỏi ngược lại, ngươi là nàng người nào? Ta là nàng bằng hữu a. Ta đáp, là nàng bằng hữu, cũng không biết nàng đi nơi nào. Còn có ngươi như vậy, nàng tại mấy tháng trước liền từ chức bệnh viện, nghe nói cha nàng đi nơi khác nhậm chức, người một nhà tất cả đều dọn đi rồi. Cái này tiểu y tá phía sau ta đều không có nghe vào trong lỗ tai, trong đầu ông ông tác hưởng, liền chỉ thấy môi của nàng đang động, dọn đi rồi, còn mấy tháng trước, đây là tình huống như thế nào? Vì trốn tránh ta, cũng không trở thành như thế đi. Ta sửng sốt rất lâu, y tá kia đều muốn đi, ta mới lại kéo lại nàng, gấp gáp hỏi, vậy ngài biết nhà nàng chuyển đến địa phương nào sao? Có thể hay không nói cho ta? Kia tiểu y tá lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không biết. Vốn dĩ Lý y tá tại chúng ta cái này thời gian làm việc liền không dài, chúng ta cùng với nàng đều không quen. Vậy các ngươi nơi này ai có điện thoại của nàng không? Ta hỏi lần nữa, kia tiểu y tá vẫn lắc đầu, sau đó xoay người đi thẳng. Chợt, ta nhanh chóng lấy ra điện thoại, tìm được số của Lý Khả Hân, gọi qua, trong điện thoại lại nói, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại là không có. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.